Có Phật tử này hỏi về sự tu. Từ sau một thời gian khác, cái mé chưa sanh một niệm là gì? Con cảm nhận được cái trống không trong sáng, không có Phật, không có Thánh, không có tội, không có phước, thật trống không, không có cái gì hết. Nhưng con cũng nhầm biết cái trống không đó có thể sanh ra tất cả các thứ. Con không biết cái trống không trong sáng đó là cái gì mà mình cảm nhận được. Kể từ ngày cảm nhận được cái trống không trong sáng đó, con thấy sự sống của mình nó lặng lẽ quá. Kính bạch kinh sách đọc tới đâu hiểu tới đó, mà cái hiểu này dường như không có dùng tới ý thức, nên không thiết nhớ, không thiết nghĩ gì đến những điều mình đã đọc. Đây là tâm trạng là lạ, con không biết là gì, và bây giờ con không biết phải làm gì hoặc tiến tu như thế nào. Trên đây là hai cái trở ngại của con. Kính bạch hòa thượng Quan Hỷ chỉ dạy và tiếp dẫn dùng. Cái chỗ này vị tu hành đây, nó có cái hay mà nó cũng có cái dở. Cái hay là có cái công phu tiến được, nhưng mà nếu thấy tất cả là trống không thì cái đó vô tình mình rơi vào không, rồi chấp cái không đó cũng là cái họa. Bởi vậy cho nên thấy cái trống không, mình đừng có chấp, đừng có dính không, đừng dính có dính không. Nếu chấp không là dính không, mà dính không là bệnh. Cho nên phải khéo, đừng có mắc kẹt ở cái chấp không. Còn cái tiếng tu á, thì lúc nào người tu mà chưa đến nơi đến chốn thì đều không có tự mãn, phải nỗ lực tu thêm, là tu bằng cách là ứng dụng cái gì mình đã dùng trước, hoặc là những cái lời của chư tổ dạy sao, từ đó mình ứng dụng, mình luôn luôn miên mật tu, chứ còn lừng chừng không tu lúc thì lạc đi ngoại đạo, không tiến, rồi lại thuộc về cái bệnh chấp không.